Người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Kha gật đầu hỏi, có chuyện gì? Vương Cương cười cười, không lập tức động thủ, muốn trêu chọc người này trước. Nghe nói ngươi người này rất tốt ở chung, vui vẻ giúp người, ta muốn tìm ngươi mượn ít tiền. Mượn, nhìn ngươi như vậy, ngươi cũng không có ý định trả. Xem ngươi lời này, mọi người nhận thức cũng không phải một hai ngày, nói cái gì mượn. Tần Kha nói xong tiếp tục hỏi, đúng rồi Vương Cương, ngươi muốn tiền làm gì? Vương Cương ánh mắt một ngang nói, ta muốn tiền làm cái rắm gì liên quan đến ngươi? Được được được, đương nhiên được, ngươi chờ ta tìm xem. Tần Kha móc từ trong túi ra một tờ tiền mặt, lộ ra bộ dáng vô cùng đau lòng. Nhét vào trong tay Vương Cương, vẻ mặt này, thật giống như cắt một miếng thịt từ trên người cậu xuống. Cầm đi, nếu không đủ thì nói với ta. Vương Cương ngẩn người, nghĩ thầm tiểu tử này thật đúng là sợ, bảo lấy tiền liền lấy tiền. Vương Cương buông tay ra, khi nhìn thấy tờ tiền mặt năm hào nhăn nhúm trong tay, vẻ mặt mơ màng. Đến từ Vương Cương cảm xúc tiêu cực, 200, nhìn trong tay nhăn nhúm năm hào tiền mặt, Vương Cương vẻ mặt mơ hồ ngẩng đầu nhìn Tần Kha. Năm xu, Tần Kha nháy mắt mấy cái, nghiêm trang, sao, năm xu không đủ sao, đến từ Vương Cương tiêu cực cảm xúc. 456, ngươi nói xem, ngươi bình thường ăn cơm mới dùng năm xu sao? Vương Cương tiếp cận giống giận, cách đó không xa Lý Minh khi nhìn thấy Tần Kha đưa cho Vương Cương năm hào tiền mặt thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nhưng giây tiếp theo lại có chút hả hê khi người gặp hỏa, xem ra lúc này đây Tần Kha không bị đánh cũng là không có khả năng. Vương Chí Kiệt cũng vui vẻ lên tiếng, hắn chỉ biết, sói Siberia đúng là vẫn là con sói lẳng lơ thao tác một đống lớn kia. Tần Kha nghiêm trang nói, cái này khẳng định không đủ, ngươi là ngươi ta là ta. Lời của ta đương nhiên muốn ăn tốt một chút, năm xu làm sao có thể. Nói xong từ trong túi móc ra một khối tiền, lại nhìn về Vương Cương trong tay năm xu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhưng người phải đem năm xu trả lại cho ta, đến từ Vương Cương tiêu cực cảm xúc. 800, Vương Cương cảm nhận được nồng đậm nhục nhã, một tay nắm lên Tần Kha cổ áo quát. Ngươi dám đùa giỡn lão tử, Tần Kha vội vàng ngăn trở mặt của mình nói. Cương ca. Ta không đùa giỡn ngươi a, ngươi xem trên đường lớn ăn mày, bọn họ xin cơm thời điểm đều khách khí, có thậm chí còn quỳ trên mặt đất, tựu cái này, ta có tiền lẻ thời điểm mới cho bọn họ một khối hai khối. Nếu không ngươi xem như vậy, ngươi hảo hảo nói với ta, van cầu ta, hoặc là ngươi quỳ trên mặt đất dập đầu với ta hai cái, nói không chừng ta sẽ cho ngươi nhiều một chút. Dùng giọng điệu sợ hãi nhất, nói những lời cứng rắn nhất, đinh. Đến từ Vương Cương mặt trái cảm xúc. 500, cảm nhận được nồng đậm nhục nhã, Vương Cương nghiến răng nghiến lợi. Tiểu tử ngươi có biết chữ chết viết như thế nào hay không? Tần Kha ngẩn người, không thể nào, Vương Cương, cũng đã cấp 3 rồi, ngươi ngay cả chữ chết viết như thế nào cũng không biết. Nói xong hắn nắm lấy tay Vương Cương, bảo Vương Cương chờ một chút. Sau đó ở mọi người mộng bức nhìn chăm chú chạy về phòng học cầm một quyển từ điển đi ra. Khi nhìn thấy Tần Kha cầm trong tay một quyển từ điển, Vương Chí Kiệt biết, sự tình bắt đầu trở nên không đơn giản. Tần Kha đi tới Vương Cương trước mặt hắn mở ra từ điển, chỉ vào phía trên chữ. Chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy không, cái này chính là chết, đọc theo ta, chết, tử vong chết, đinh, đến từ Vương Cương mặt trái cảm xúc. 999, đinh, đến từ Lý Minh. Vương Cương thiếu chút nữa bị tức phun ra một ngụm máu. Lão tử hỏi ngươi chữ chết viết như thế nào là đang hù dọa ngươi. Tiểu tử ngươi hay lắm, mẹ nó lấy cho lão tử một quyển từ điển ra. Rốt cuộc ngươi là đồ ngốc, hay là ngươi coi ta là đồ ngốc, cách chương.